Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Lệ Vi Lan khẽ nhíu mày. Không phải là họ vừa vặn đuổi kịp thời điểm một con thuyền lớn sắp chìm chứ? Mặc dù đối với anh, căn cứ Đằng Long về cơ bản giống như một hồi ức u ám lạnh lẽo. Nhưng căn cứ đó dù sao cũng có nhiều người bình thường bị áp bức hơn là một con người. Anh luôn có lòng trắc ẩn tối thiểu dù sao đi nữa. Anh cũng ghi nhớ nghi vấn này trong lòng. Cổng lớn của căn cứ Long Đằng vẫn xếp hàng dài như vậy. Xe của họ vừa mới đi đến gần căn cứ thì đã có nhân viên mặc đồng phục của căn cứ đến hỏi. Trong xe có dị năng giả không? Lệ Vi Lan với gương mặt điên cuồng tà mị, đôi mày dựng ngược lạnh lùng ngồi ở ghế sau. Nghe vậy chỉ liếc nhìn Hy Nam đang lái xe. Hy Nam vung tay một cái là tạo ra một quả cầu nước. Nhân viên có chút dò xét nhìn Lệ Vi Lan. Có lẽ là cảm thấy khí chất trên người này viết đầy cảm giác. Ông đây không dễ chọc, đừng đụng vào. Nên hỏi Hy Nam rõ ràng là một tên tay sai. Dị năng giả có thể ưu tiên vào căn cứ, nhưng hai người vẫn phải đăng ký lý do đến và quê quán. TBC Terong tận thế, quê quán thực ra là chỉ tên căn cứ của họ. Hy Nam đã sớm đối đáp với Lệ Vi Lan, trả lời dứt khoát. Chúng tôi đến từ Noe, đây là tiểu công tử của căn cứ chúng tôi. Làm Lệ, chúng tôi nghe nói nơi này sắp tổ chức đấu giá, lại còn đấu giá thự quan, nên mới đến. Noe, tên thì khá thú vị, nhưng chưa từng nghe qua. Nhân viên không quá ngạc nhiên với mục đích thự quan này, nhưng đáng tiếc là thự quan sắp hết hàng rồi. Bán một bình ít đi một bình, cũng không biết bình được đấu giá lần này có bị đẩy lên giá trên trời hay không. Nhân viên khinh thường khẽ nhếch môi, vừa viết vừa như vô tình nói. Mỗi lần nhìn thấy người có ý định mua thự quan đều rất nhiều, hai người không phải là nhóm đầu tiên hôm nay đâu. Đồng tử của Hy Nam giãn ra, sự căng thẳng của hắn lọt vào mắt nhân viên. Người quản lý cổng thành lâu năm này liếc nhìn cách ăn mặc và trang bị trên người họ, đặc biệt là dừng lại khá lâu ở thanh đao đặt bên tay Lệ Vi Lan đang nhắm mắt, trong lòng cảm thán. Thật là hai con cừu béo, cười xã giao, lấy từ trong túi áo ra hai huy hiệu khách viếng thăm loại dị năng giả. Đưa cho Hy Nam, nói lớn với người bên cạnh. Cho qua, cánh cổng nhỏ dành riêng cho xe đi qua của căn cứ Đằng Long từ từ mở ra trước mặt họ. Hy Nam khởi động xe, đóng cửa sổ rồi mới nhỏ giọng hỏi Lệ Vi Lan. Lệ ca, tiếp theo chúng ta, làm sao bây giờ? Đến chỗ tiếp tân, chính là ngôi nhà màu đỏ cao nhất cuối đường lớn, lấy một căn phòng tốt nhất. Lệ Vi Lan vẫn nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói nhẹ nhàng. Không ai có thể nhìn ra, khi nghe thấy giọng nói của người đó, trong lòng anh đã dâng lên sát ý, chuyện trên đời thật khéo. Anh vừa vào Đằng Long lần đầu tiên, đã gặp được người quen cũ. Vâng, Lệ ca, mặc dù không biết Lệ Vi Lan có nhiều tiền như vậy không, cũng không biết có trả nổi tiền không, nhưng Hy Nam đã bị giáo dục, nhiều lần là không được nghi ngờ lãnh đạo của mình, trực tiếp khởi động xe, lái thẳng đến cuối phố chính. Cách chương.